Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Tĩnh Hải thành phố Hoàn Hồ biệt thự khu 88 số. Lâm Thiến trong phòng, Lâm Long nghe Trương Băng cởi quần áo thanh âm hai mắt mãnh liệt trợn mắt. Tim đập rộn lên, không bao lâu. Trương Băng ngượng ngùng thanh âm truyền đến, "Tiểu Long, khả dĩ rồi, xoay người a." Đã sớm tâm ngứa khó nhịn Lâm Long, nghe xong lời này, chợt xoay người, lập tức, Lâm Long ngây dại, nhìn xem Trương Băng thân thể, hung hăng nuốt nuốt nước bọt, "Tiểu Long ngày hôm nay rốt cuộc đã tới." Trương Băng cúi đầu, cả người lộ ra vô cùng khẩn trương. Một đôi tay cũng không biết để ở nơi đâu tốt. Từng có một lần kinh nghiệm, Lâm Long quát to một tiếng, một tay bổ nhào vào Trương Băng. Lập tức hai người rất nhanh tiến vào trạng thái. Cũng không lâu lắm, ư a hát thanh âm vang lên. Ngoài cửa, một cái lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện. Hừ, chết tiệt Tiểu Long ca ca, khẳng định lại trong phòng khi dễ Băng Nhi. Lâm Thiến bĩu môi hừ lạnh một tiếng, nghe bên trong truyền đến tiếng kêu mấy lần thậm chí nghĩ xông đi vào. Sáng sớm hôm sau, Lâm Long cùng Trương Băng sớm tựu đứng lên, hai người tay cầm tay xuống lầu, lộ ra rất thân mật. "Tiểu Long ngươi tới." Dưới lầu chính đang chuẩn bị bữa sáng, Dương Quyên nhìn xem Lâm Long, nháy dưới mắt to nói ra. Lâm Long nhẹ gật đầu, đi theo chính mình mẹ cùng một chỗ tiến vào phòng bếp. "Tiểu Long, Băng Nhi có thể hay không ly khai chúng ta? Ngươi ok nàng chưa? Ta đã nói với ngươi, cái này con dâu ta muốn định rồi." Dương Quyên nói ra, hắc hắc, Lâm Long nhếch miệng cười cười, nói ra, "Mẹ, yên tâm đi, ok rồi, Băng Nhi cái này con dâu ngươi không muốn đều được đã muốn. Ngươi cái này thối tiểu hài tử, ra đi ăn cơm đi học." Dương Quyên vui mừng nhướng mày, cười mắng Lâm Long một câu. Lâm Long cùng Trương Băng, Lâm Thiến cùng một chỗ ăn hết bữa sáng tựu đến trường đi. Cửa trường học, bị Lâm Long đả bại, Trương Vũ Phi mang theo một người trung niên nam nhân lẳng lặng đứng tại cửa ra vào. Trung niên nam nhân một thân màu xanh trường bào, toàn thân phát ra bức nhân khí thế, lại để cho người liếc mắt nhìn đã cảm thấy da đầu run lên. "Tiểu Phi, ngươi nói tiểu tử kia thực lợi hại như vậy, một quyền đều đem ngươi đánh bại." Trung niên nam nhân nhìn xem Trương Vũ Phi nói ra, "Sư phụ, đệ tử làm sao dám lừa gạt ngài, chờ hắn đã đến ngài sẽ biết." Nói tới chỗ này, Trương Vũ Phi đột nhiên hai mắt tỏa sáng, kích động nói, "Sư phụ đã đến, chính là hắn, tựu là cùng hai cái mỹ nữ đi cùng một chỗ ra hỏa." "Tựu hắn?" Trung niên nam nhân trong hai mắt hiện lên một vòng khinh thường. Nhìn ngang nhìn dọc đều không giống hội công phu người. "Ừ, sư phụ, ngài hạ thủ nhẹ một chút, ta cùng hắn cũng là công bình quyết đấu. Hiện tại đến tìm hắn phiền toái đều là ta đối lý." Trương Vũ Phi lôi kéo trung niên nam nhân nói ra, trong giọng nói tất cả đều là đối với Lâm Long lo lắng. Trung niên nam nhân có bao nhiêu lợi hại nhưng hắn là biết đến. Đã từng một quyền đánh nát qua một khối bán kính 1 mét đá tròn. Quy lực này tự là một đầu nghiêu đều có thể đánh xuyên qua. "Ừ, ta biết nói, ta chính là quá lâu phản đối tay. Lần này ngứa tay tìm hắn luận bàn, hội chú ý độ mạnh yếu. Cái hy vọng hắn không để cho ta thất vọng mới tốt." Nói xong, trung niên nam nhân hướng Lâm Long đi đến. Bộ pháp tầm đó mỗi một bước khoảng cách đều đồng dạng. Hai chân rơi xuống đất vững như Thái Sơn. Tại đây tất cả đều là đệ tử cửa ra vào, hắn lộ ra khanh khách bất đồng. Giống như là con vịt bên trong thiên nga trắng. Theo bên cạnh hắn trải qua người cũng nhịn không được dò xét hắn một mắt. Lập tức co lại đầu bước nhanh ly khai. Lâm Long nhìn xem trung niên nam nhân nhướng mày. Dùng thực lực của hắn tự nhiên nhìn ra trung niên nam nhân là xông hắn đến. chỉ là hắn muốn không rõ ràng lắm, chính mình ở đâu gây lấy hắn hả? Giống như cái này còn là lần đầu tiên gặp mặt a. Tiểu Long, thằng này giống như xông ngươi tới. Một bên Trương Băng ánh mắt ngưng tụ, lôi kéo Lâm Long lặng lẽ nói ra, đồng thời thực lực cường đại trực tiếp tập trung trung niên nam nhân. Lập tức, trung niên nam nhân thân thể vừa dừng lại, lưng run lên, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Hắn hoảng sợ nhìn chung quanh, hoảng sợ trong ánh mắt hiện lên một vòng nghi hoặc. Chúng ta đi, đừng để ý đến hắn. Lâm Long phủi mắt trung niên nam nhân, sau đó mang theo Trương Băng theo bên cạnh hắn chọc vào vai mà qua. Trong lúc, trung niên nam nhân không dám có chút động tác. Hắn cảm giác mình thật giống như một đầu cừu non, âm thầm có một đầu mãnh hổ nhìn xem, chỉ có cái động tác trực tiếp cũng sẽ bị lão hổ cắn xé mà chết. Cách đó không xa, Trương Vũ Phi gãi gãi đầu, vẻ mặt nghi hoặc, không rõ chính mình sư phụ vì cái gì đứng ở nơi đó động đều bất động một chút, giống như bị người thi triển định thân pháp tổng quát. Đợi Lâm Long ba người rời đi, trung niên nam nhân cảm giác tập trung chính mình cái kia cổ kinh khủng khí tức lập tức biến mất. Hắn đại ra một hơi, lòng còn sợ hãi xoa xoa mồ hôi trán, lập tức tranh thủ thời gian chạy đến Trương Vũ Phi trước mặt. Vẻ mặt hoảng sợ nói, Tiểu Phi, nơi này có khủng bố cao thủ, ta đi trước, chờ hắn tan học, đi hắn về nhà tất nhiên qua đường chiếu cố hắn. Nói xong, trung niên nam nhân phi tựa như chạy ra, tựa như đằng sau có lệ quỷ tại truy hắn tổng quát. Cách đó không xa, vẫn nhìn một màn này Lý Hổ bóp bóp nắm tay, một quyền đánh hướng bên cạnh vách tường, trực tiếp tại trên vách tường lưu lại một cực đại, chói mắt, rõ ràng có thể thấy được nắm đấm ấn. Hắn trong ánh mắt hiện lên một vòng khinh thường, hào khí nói, chó má tiên thiên cao thủ, nhìn xem Lâm Long bị hù cũng không dám động tay, thực đặc biệt sao là cái phế vật, xem ra hay là muốn ta sẽ tự bỏ ra mã, ta cũng không tin hắn có ba đầu sáu tay. Nói xong, Lý Hổ trực tiếp ly khai. Hắn sau khi rời đi, không gian tạo nên rung động, một hồi hắc vụ xuất hiện, khắc khắc xxxxx Kiệt Lâm Long. Nguyên lai ngươi gọi Lâm Long cửu nhân rất hơn, hủy ta thí thiên thần miếu, ngăn ta luyện chế thuần âm huyết sát trận, lần này nhìn ngươi còn không chết. Vừa dứt lời, hắc vụ hướng Lý Hổ bay đi. Ở đây rất nhiều đệ tử, lại không có một cái nào có thể trông thấy hắc vụ, phảng phất nó căn bản không tồn tại tổng quát. Hắc vụ biến mất, kết quả lại xuất hiện một cô thiếu nữ. Nàng lớn lên rất đẹp, so Trương Băng Lâm Thiến cũng còn có xinh đẹp vài phần. Nàng mới đến đây ở bên trong, cũng không có phát hiện Lý Hổ cùng hắc vụ. Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học, có ý tứ, đến hỏi hỏi Dương hiệu trưởng hắn ở đâu cái lớp. Nói xong, xinh đẹp thiếu nữ sửa sang lại quyết tâm tình, nện bước thục nữ bước hướng trường học đi đến. Trên đường đi quay đầu lại tỷ lệ phần trăm trăm, lại để cho một đám nam đồng học thần hồn điên đảo. Nữ đồng học hâm mộ ghen ghét hận. Bên kia, Lâm Long ba người tiến vào phòng học không bao lâu tự đi học. Khác Lâm Long ngoài ý muốn chính là, chính mình bàn vị thượng thậm chí có người rồi. Hơn nữa còn là đại lớp trưởng Từ Tuệ. Châu Bàn Tử cùng Từ Tuệ đang tại nói chuyện phiếm. Không biết hai người nói chuyện cái gì, khiến cho Từ Tuệ khanh khách cười không ngừng. Một màn này sáng mù đích Lâm Long mắt chó, bất khả tư nghị nghĩ đến. Thảo, Từ Tuệ thật đúng là bị hắn ok hả? Sự thật bản mỹ nữ cùng dã thú a hát. Lâm Long, ngươi tới rồi. Từ Tuệ khóe mắt liếc qua phát hiện Lâm Long, lập tức đứng dậy nhường chỗ ngồi. Một bên Châu Bàn Tử không đã làm, tranh thủ thời gian giữ chặt Từ Tuệ nói, Tiểu Tuệ, ngươi ngồi bên trong, ba người chúng ta cùng một chỗ ngồi ở đây. Nhìn xem Từ Tuệ, Lâm Long đột nhiên nhớ tới nàng có nhũ tuyến ung thư. vừa vặn xưng cơ hội này nói cho hắn biết mình có thể thay nàng trị liệu. Tại là theo chân phụ họa nói, đúng, ngươi ngồi bên trong, ba người chúng ta cùng một chỗ ngồi ở đây, dù sao cái bàn ghế đều rộng, không cần sợ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.